eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 24:24, đừng có mà lập flex cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì Dark Cupid của Lạc Nhất Minh vẫn không được thả ra, nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Kinh Vũ, thế nên cậu vẫn rất bình tĩnh, chọn tướng này, Nhất Minh, em muốn chơi gì? Lạc Nhất Minh phồng má, vô cùng mất kiên nhẫn. Chân Vũ đi, ngoại trừ Chân Vũ thì chỉ còn mỗi Ngưng Phong, em không chơi được đó. Ok, Kinh Vũ pick Chân Vũ. SOS thấy AD đã bị cướp, đành phải chọn tướng cho lên khác trước. Một lúc sau, bọn họ quyết định chọn Pháp Sư đường giữa. Khổng Tước và đấu sĩ đường trên, Tử Thần, cả hai đều là những tướng nằm trong top tier trong meta hiện tại. Top tier, mỗi một meta thì sẽ có những top tier riêng, nói chung top tier là một danh sách những tướng nhất định và được phân loại dựa trên sức mạnh. Em, độ hiệu quả, em, sát thương mà con tướng đó có thể đem lại trong một trận đấu, khá là tương đương với thuật ngữ hot pick, những tướng càng ở tier cao thì càng hot và càng có sức mạnh nổi trội hơn so với những tướng còn lại. Không hiểu sao cứ thích đâm đầu vào mấy con hot pick làm gì không biết, chơi mấy con tướng lỗi như thế thì còn đâu cơ hội để thể hiện kỹ năng cá nhân nữa chứ. Diệp Hồng tỏ vẻ khinh thường, tự chọn Scarlet Rod cho mình. Tần Phi cũng lóc Lilith không một chút do dự, lý do chỉ có hai chữ duy nhất. Tướng tù, người chơi chúa tể ác ma thì ai mà chả có một hai tướng tù, Kinh Vũ thì có Băng Tuyết Chi Tâm, Diệp Hồng có Cửu Vĩ Yêu Hồ, còn Lạc Nhất Minh thì có Dark Cupid. Tất nhiên là Tần Phi cũng thế, tướng tù của anh là Lilith, nhưng đây lại là con tướng không thể dùng để đi rừng, thế nên ở mùa trước anh không có cơ hội đem nó ra sử dụng trong lúc thi đấu. Thế nên hai buổi chuyên team vừa rồi đúng là anh đã đem nó ra chơi cho đỡ ghiền. Kinh Vũ bỗng thấy rất tò mò. Hàn Ca, thế tướng tù của anh là gì vậy? Ngưng Phong đó, Hàn Lãnh trả lời ngay và luôn. Hà, đó là xạ thủ mà. À, anh chưa kể hả? Trước khi Nhất Minh tới thì anh mới là center của PG. Nghe thấy thế, Diệp Hồng bỗng nảy ra một ý tưởng. Hay là thử nghiệm đội hình hai xạ thủ nhỉ? Không cần trợ thủ, stop, Kinh Vũ vội ngắt lời hắn, bóp chết ý tưởng kia từ trong trứng nước. Lối đánh của PG đã như vậy rồi, nếu không có trợ thủ để cover thì có khác gì chơi game để feed mạng đâu. Diệp Hồng, thế chắc chắn Nhất Minh sẽ là đứa feed nhiều nhất. Lạc Nhất Minh, ủa, lúc bọn họ nói chuyện, bên kia đã chọn xong Táng Kiếm và Ariel. Kinh Vũ nhìn sơ qua đội hình của hai bên, đề nghị. Trợ thủ lấy Sariel đi. Ok, Hàn Lãnh lóc Sariel, Lạc Nhất Minh giúp Kinh Vũ chọn Băng Tuyết Chi Tâm. Anh vẫn chơi con này đúng không? Tất nhiên rồi, ok, Lạc Nhất Minh chọn Băng Tuyết Chi Tâm. Sau đó, SOS pick Ngưng Phong. Đội hình của cả hai bên đã được xác định. PG, Lilith, Scarlet Rod, Chân Vũ, Băng Tuyết Chi Tâm, Sariel. SOS Tử Thần, Khổng Tước Linh, Ngưng Phong, Táng Kiếm, Ariel. Wow, đội hình của chúng ta giống y hệt như buổi chuyên team hôm trước luôn. Lạc Nhất Minh vừa cảm thán vừa xúp tướng với Kinh Vũ. Mấy con tướng bị cấm cũng y hệt như lần trước, Diệp Hồng tỏ vẻ oán hận mà bổ sung thêm, có ngon thì thả Cửu Vĩ Yêu Hồ ra coi ông đây có ăn mega không thì biết. Tần Phi cười nhạt, không biết Lilith của anh có thể được thả trong bao lâu đây nhỉ? Lilith 1.5 thì chắc là sẽ được chơi được đến vòng bảng thôi. Hàn Lãnh nhún vai, an toàn như Băng Tuyết Chi Tâm của Kinh Vũ vậy. Ha ha ha, ai lại đi cấm Băng Tuyết Chi Tâm chứ? Lạc Nhất Minh vỗ bàn cười hô hố, Kinh Vũ liếc cậu ta một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có mà lập flex cho anh. Mọi người vội điều chỉnh trang bị cùng thiết lập cho tướng, một lúc sau, quá trình đếm ngược kết thúc, hai bên tiến vào chiến trường. Nhìn hình ảnh đang tải trên màn hình, Kinh Vũ hít một hơi thật sâu. Trận ngày hôm nay, mình nhất định phải thắng. Sau khi âm thanh thông báo bắt đầu trận đấu của hệ thống vang lên, hai bên đều đi về phía rừng của bên mình đầu tiên. Nhưng hôm nay, ở bên của PG, trợ thủ là người tấn công bùa đỏ trước, để nó chọn mình làm mục tiêu tấn công rồi thì mới để xạ thủ và người đi rừng bắt đầu dồn đam, người đi rừng không cần phải dùng trừng trị. Sariel của Hàn Lãnh gánh hết đòn tấn công của con quái, cuối cùng để Chân Vũ của Lạc Nhất Minh last hit bùa đỏ rồi mới về lại lên. Băng Tuyết Chi Tâm của Kinh Vũ bắt đầu farm những con quái nhỏ còn lại, tiêu diệt được một con, lên tới cấp 2 có chiêu dịch chuyển, nhưng cũng chỉ còn có 1.3 máu, cậu bình tĩnh đi về phía một con quái nhỏ khác rồi sử dụng trừng trị, nâng thanh HP của mình lên chỉ trong nháy mắt. Tuy Băng Tuyết Chi Tâm là tướng máu giấy, nhưng khả năng hút máu của nó lại rất mạnh, giữ lại trừng trị cũng có thể coi như là giữ lại cái mạng thứ hai cho mình. Thế nên lúc này Kinh Vũ đã không còn phải về tế đàn nữa mà đã có thể farm xong một mảng rừng rồi nhanh chóng qua bên mảng rừng phía đường trên để farm tiếp. Clear hết quái trong rừng xong, Băng Tuyết Chi Tâm lên tới cấp 6, có chiêu cuối. Kinh Vũ click mở bảng thông số lên xem, nhận thấy Táng Kiếm bên kia cũng chuẩn bị đi ganh, cậu vừa đi ra đường giữa vừa chú ý đến mọi động tĩnh trên bản đồ nhỏ. Lối chơi của SOS bảo thủ thật đấy. Diệp Hồng vẫn luôn đợi người tới bắt mình, thậm chí còn tự đưa thân ra mời anh đến sơi tận mấy lần, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đi rừng bên kia xuất hiện. Kinh Vũ không trả lời, cậu nhìn cục diện của trận đấu trên bản đồ nhỏ, cả ba đường đều không phải chịu áp lực gì, ngay cả Tần Phi còn đẩy lui được người đi đường trên bên kia vào trong trụ. Đúng rồi, lên đường trên, Kinh Vũ lập tức tiến lên đường trên, mà ngay lúc đó, người đi đường trên của SOS cũng bắt đầu mở giao tranh, y dùng chiêu lưỡi hái tử thần móc lấy Lilith, muốn kéo Lilith vào trong trụ, mà Táng Kiếm vẫn đang khuất sai cũng xô tới tung chiêu cuối về phía Lilith. Chỉ nháy mắt sau khi Táng Kiếm tung chiêu quý, một luồng sáng lạnh lẽo đã ập tới bao vây hắn, ngay sau đó, thân hình trắng như tuyết của băng tuyết chi tâm cũng xuất hiện, cơn bão tuyết điên cuồng thổi bay Táng Kiếm cùng tử thần, khiến hai con tướng kia bị đông cứng ngay trong tầm trụ. Kệ tử thần đi, phối hợp giết Táng Kiếm với em đã. Kinh Vũ nói, Tần Phi, một tiếng, coi như là câu trả lời. Anh điều khiển Lilith tấn công Táng Kiếm, chỉ trong nháy mắt thanh HP của Táng Kiếm đã tuột mất một nửa. Có Lilith đỡ sát thương đến từ trụ, băng tuyết chi tâm có thể yên tâm băng trụ kết liễu Táng Kiếm một cách nhẹ nhàng. Chiến công đầu, ra khỏi trụ đi, Kinh Vũ nói, băng tuyết chi tâm chủ động ra khỏi trụ, Lilith cũng đi theo sau đó Ariel bên địch bỗng bật ulti thanh máu của cả đội SOS được bơm đầy. Thanh HP của tử thần tăng lên mức 80, chỉ trong nháy mắt thế là y quyết định đuổi theo Lilith đã sắp hấp hối. Điều y không ngờ tới chính là, Lilith mới lui được hai bước đã quay ngược lại xả chiêu cuối. Ngay sau đó, một tia sáng lạnh lẽo quấn lấy tử thần. Băng tuyết chi tâm vẫn chưa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, sau sự hy sinh đầy anh dũng của Táng Kiếm, tử thần cũng vinh dự được Lilith cùng băng tuyết chi tâm tiễn về tế đàn bằng đường hàng không. Đi em, người đi đường trên của SOS bắt đầu mất bình tĩnh. Lilith còn chiêu cuối, sao cậu không nói cho tôi biết? Chắc là giữ chiêu cuối để chơi cậu đó. Người đi rừng cũng đang chờ đếm số thở dài một cái. Không hổ là Tần Phi, diễn hay thật. Còn bên PG Kinh Vũ cũng có chút kinh ngạc. Anh diễn à, Tần Phi nhíu mày. Điều gì khiến em nghĩ là anh không biết diễn? Kinh Vũ trả lời không có chút do dự. Lạc Nhất Minh, Tần Phi phì cười. Đừng vì thấy anh đánh dữ như vậy rồi nghĩ thế, ít nhiều gì cũng phải có chiến thuật chứ. Anh dừng một chút, dù gì thì anh cũng từng là người đi rừng mà. Kinh Vũ cũng thấy buồn cười, nhưng giờ đang không phải là lúc để cười, cậu di chuyển xuống đường dưới rồi lập tức kêu gọi Lạc Nhất Minh. Ây, đi qua phụ anh đánh vòng tròn ma thuật nào. Tới đây, Lạc Nhất Minh vui vẻ điều khiển chân vũ chạy tới bên cạnh vòng tròn ma thuật. Có thể thấy, đối với cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người chỉ là đàn gẩy tai trâu đối với thằng nhóc này mà thôi. Phương Lạc Phàm đứng sau lưng năm người để theo dõi trận đấu với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù y đã sớm biết tư duy chơi game của Kinh Vũ rất tốt thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vừa nhìn thấy người đi đường bên kia trên có dấu hiệu lùi lại, y đã biết ngay là người này đang cố tình nhử Tần Phi. Hơn nữa, rõ ràng là lúc đó Kinh Vũ và Tần Phi có thể chia nhau ra giết chết Táng Kiếm và Tử Thần, nhưng cậu lại đưa ra mệnh lệnh dồn sát thương vào mỗi một mình Táng Kiếm, tức là Kinh Vũ đã đoán được trợ thủ của bên kia sẽ bật ulti sao. Sau khi kết liễu Táng Kiếm thì vờ như mình đã lui về tế đàn, nhưng thật ra lại nấp trong bụi cỏ chờ đợi cơ hội giết tử thần, lại còn phối hợp nhuần nhuyễn với Tần Phi đến mức đó. Người đi rừng này, đúng thật là Tần Phi đã không nhìn nhầm rồi. Cũng đúng thôi, có thể dùng băng tuyết chi tâm đánh từ rank thấp nhất lên tới kim cương chỉ trong một ngày, sao có thể không giỏi được. Thế nhưng một hạt giống tốt như thế thì tại sao lại không được các ông lớn trong giới eSports nhìn chúng chứ? Tại vì đây là one champ băng tuyết chi tâm sao? Lúc Phương Lạc Phàm hoàn hồn thì PG đã chinh phục được vòng tròn ma thuật, sau đó, dưới sự trợ giúp của bùa lợi mà vòng tròn ma thuật đem lại, bọn họ băng trụ giết SP và AD bên kia, đẩy được trụ ngoài cùng rồi tiến vào trụ thứ hai với khí thế như trẻ tre. Mid của SOS muốn xuống hỗ trợ cho đường dưới lại vấp phải sự ngăn cản của Diệp Hồng rồi bị kết liễu chỉ bằng một combo. Tỷ số giữa hai bên đã là 5-0, PG hoàn toàn chiếm được ưu thế. Thế lăn cầu tuyết được thiết lập ngay từ những phút đầu của trận đấu, PG cứ thế mà tiến tới, rồng hắc ám còn chưa ra đời thì trụ nhà chính của SOS đã nổ tung. Thế đánh áp đảo như thế lại khiến Kinh Vũ cảm thấy không được chân thật cho lắm. Cậu biết sau 2 ngày luyện tập chắc chắn PG sẽ có tiến bộ, nhưng cậu không ngờ bọn họ có thể đè đầu cưỡi cổ một đội tuyển từng trong top 8 như SOS đến mức đó. Nhưng mà đây là sự thật. Sau 28 phút trận đấu kết thúc, PG thắng SOS với tỷ số 18-7, chân vũ của Lạc Nhất Minh giành được MVP với KDA 11-02. 3. Nhìn bảng thành tích đáng sợ này, Diệp Hồng chỉ có thể cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chỉ cần chúng ta có thể đánh trên cơ thì thằng nhóc Nhất Minh này sẽ không khác gì như lên đồng. Nhưng mà, Lạc Nhất Minh lại vô cùng khó chịu. Diệp Từ, sao anh KS mạng của em sắp ăn mega tới nơi rồi đó. Tần Phi còn đang xem dữ liệu tổng kết, Kinh Vũ vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc lúc thắng trận. Hàn Lãnh vươn vai, y vừa định đứng dậy đi DWC thì Phương Lạc Phàm lại nói. Anh vừa nhận được tin nhắn, SOS đề nghị đánh BO3, mọi người nghỉ ngơi 5 phút đi, 5 phút sau chúng ta sẽ bắt đầu ván thứ 2. Chấm, hà, PG thốt lên đầy kinh ngạc, sau đó thì, ai mắc DWC thì DWC, ai muốn làm bà tám thì làm bà tám. Lạc Nhất Minh, ván lúc nãy em đã có quát kêu rồi, xém chút nữa thôi là có mega. Diệp Tử, anh cố ý có đúng không? Diệp Hồng, không có, anh thật sự không cố ý, anh chỉ cố tình. Lạc Nhất Minh, thiếu điều, gì cơ, anh lặp lại lần nữa coi. Diệp Hồng, úi sời, một mạng thôi mà, ván sau anh trả cho nhé. Hay là em không tự tin vào chuyện mình có thể kiếm thêm một cái mega khác đây? Lạc Nhất Minh, mắc cười ghê, mega kêu, hoặc là không có lần nào, hoặc là có vô số lần. Hàn Lãnh đi WC xong, hỏi, mọi người không đi WC hả? 5 phút rất là, chữ, nhanh, còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì y đã nhìn thấy Diệp Hồng cùng Lạc Nhất Minh lồm cồm bò dậy rồi phóng như bay về phía nhà vệ sinh. Kinh Vũ ngơ ngác nhìn hai người kia, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Tần Phi cất tiếng hỏi. Em không đi sao? Dạ, em không đi. Kinh Vũ đáp, cậu nhìn về phía màn hình, khẽ cắn môi dưới. BO3 cũng không sao cả, vẫn sẽ thắng. 5 phút sau, ván thứ 2 bắt đầu, bên thua được cấm chọn trước. SOS bắt đầu cấm, cứ tưởng SOS sẽ do dự như ván trước, nào ngờ bọn họ lại cấm Lilith của Tần Phi chỉ trong nháy mắt. Tần Phi, chậc, Hàn Lãnh, chậc, Phi ca tướng tù của anh, đừng nói là vòng bảng, ngay cả chuyên team bình thường thôi cũng không qua nổi rồi. Cuối cùng, SOS cấm ba tướng là Lilith, cửu vị yêu hồ, sa tăng. PG cấm Carmen, hắc giao tử thần, mắt Lạc Nhất Minh mở to vì phấn khích, Dark Cupid của anh, em đã được thả rồi sao? Ha ha ha ha ha. Đã đến ngày em dùng tướng tù đại khai sát giới. Lạc Nhất Minh cười như điên, sau đó, dưới ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn của cậu ta, SOS Pitlock Dark Cupid. Lạc Nhất Minh, Kinh Vũ, xin người hãy nén đau thương. Cách chương.